Thần y hoàng hậu, chương 75, tiến quân thần tốc, góc truyện audio.com. Phượng Diệp Nhiên nội tâm nhưng thật ra là cự tuyệt, nhưng là hắn lại chỗ đó cự tuyệt rồi. Lúc này, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, kia chư vị liền đi theo ta đi. Chỉ là Phượng Vũ nàng tính tình ngạo mạn, hoán khí trùng thiên, hận đời, nếu có đắc tội địa phương, mong rằng chư vị thứ lỗi rộng lòng tha thứ. Phượng Vũ cũng không biết Phượng Diệp Nhiên mang theo quân Lâm Nguyên bọn người tới. Thời khắc này nàng, đang có chút khó chịu níu lấy trên người mình váy sam. Có chút quá long trọng, không phải nàng ngày bình thường thích phong cách a thế nhưng là. Mỹ nhân mẫu thân cùng ngốc đệ đệ lại hung hăng vây quanh nàng đi dạo. Hai người trong mắt đều phát ra ánh sáng. Phượng Vũ bị ánh mắt của bọn hắn nhìn có chút mất tự nhiên. Nàng lôi kéo mỹ nhân mẫu thân tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ nhu đề. Vô cùng đáng thương cầu khẩn. Nếu không, vẫn là đổi một kiện a, màu hồng váy. Nhìn qua tựa như cái bốc lên màu hồng bong bóng tiểu nữ hài. Phượng Vũ cảm thấy thật sự là không thích hợp nàng nha. Mỹ nhân mẫu thân kia sáng như trăng sáng nét mặt tươi cười. Từ tinh không vạn lý trong nháy mắt hóa thành liên miên bất tuyệt mưa xuân. Cặp kia tuyệt thế trong đôi mắt đẹp ngậm lấy ngâm nước mắt. Treo mà không rơi, nhìn qua vô tội đáng thương cực kỳ. Tựa hồ Phượng Vũ chỉ muốn nói thêm câu nào. Cặp kia trong đôi mắt đẹp con mắt liền sẽ cuồn cuộn mà rơi. Tốt tốt tốt, không đổi, không đổi, Phượng Vũ nâng trán, thật sự là sợ nàng. Mỹ nhân mẫu thân đôi mắt rưng rưng, Khuynh Thành cười một tiếng, đẹp rung động lòng người. Cái này Phượng Hoàng dương cánh ngậm châu châm, quả thật rất đẹp, đoạt người nhãn cầu, nhưng thật sự là quá long trọng. Hiện tại Phượng Vũ chỉ muốn rụt lại đương bố cảnh tâm. Mà không muốn cao điệu trương dương a, mỹ nhân mẫu thân dẹp lấy kia môi đỏ như son. Ủy khuất hề hề nhìn qua Phượng Vũ. Phượng Vũ, tốt a, không đổi. Đều không đổi, cứ như vậy mặc một ngày. Chúng ta có thể nói tốt liền một ngày thời gian. Mỹ nhân mẫu thân rất là vui vẻ cười. Phượng Vũ nghĩ thầm, một ngày này thời gian nàng vẫn đợi tại hậu viện. Nếu như không có tình huống đặc biệt, hẳn là không gặp được quân Lâm Nguyên. Đến lúc đó nàng cũng không cần vất vả đóng kịch. Vậy liền không thể tốt hơn. Thế nhưng là, cũng không biết vì cái gì, nàng trong lúc này tâm tổng có chút bất an. Tỷ, ăn mặc thật xinh đẹp, ngươi cứ như vậy không thoải mái à. Phượng Tiểu Thất từ trên xuống dưới đánh giá Phượng Vũ. Tỷ, ngươi mặc cái này một thân ra ngoài, đảm bảo quân thái tử bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Phượng Vũ tức giận liếc mắt nhìn hắn. Đừng nói nhảm, nhanh đi ra ngoài nhìn một cái bên ngoài là tình huống như thế nào. Quân Lâm Nguyên cũng không phải ham sắc đẹp dung tục người. Người này cao ngạo lãnh ngạo rất đâu. Nha, Phượng Tiểu Thất lên tiếng đi ra ngoài. Thế nhưng là không đợi hắn chạy tới cửa. Hắn liền ngao một tiếng trở về chạy. Tỷ, tỷ, không xong, quân thái tử tới. Phượng Tiểu Thất hô to gọi nhỏ xông về đến. Không xong, quân thái tử tới. Câu nói này, đi vào cửa viện quân Lâm Nguyên một đoàn người tất cả đều nghe thấy được. Phượng Diệp Nhiên sắc mặt trong nháy mắt đen, có ý tứ gì, đây là không chào đón quân thái tử sao, nhưng ngươi lại không chào đón, ngươi đừng nói ra a, vị này chính là quân thái tử a quân Lâm Nguyên. Mình muốn chết không sao, đừng cho gia tộc gây, hòa, a, Phượng Diệp Nhiên hận không thể đem Phượng Vũ bóp chết. Hắn tranh thủ thời gian cười theo cho quân Lâm Nguyên bồi tội. Thái tử điện hạ, cái này Phượng Vũ gan to bằng trời. Cái này gió cũng chống canh một là đầu óc không hiệu nghiệm. Nơi này thật không có gì tốt nhìn. Muốn không phải là, Phượng Diệp Nhiên, quân Lâm Nguyên mắt điếc tai ngơ. Hắn nện bước kia đôi thon dài thẳng chân. Trực tiếp mà vào, cách chương.